Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Song Vương Hiện. Thánh nhân nói thật phải, một tôn thánh chủ nghĩa chính ngôn từ, Thái Dương Thánh Hoàng năm đó khai sáng các loại kỳ công bảo điền, truyền tặng cho nhân tộc các phương, tử vi cổ tinh từng cái thánh địa đều cùng có truyền đạo tri ân. Ý chí của hắn vĩnh hằng bất diệt. Không sai, tử vi thần triều hoàng chủ nói, Thánh Hoàng là nhân tộc ta tu luyện sử thượng phong bi. Chúng ta lần này đến tuyệt không có nhằm vào Thái Dương thần giáo chi ý. Là thành tâm chúc phúc thần giáo một lần nữa quật khởi. Đúng, nhân vương điện điện chủ cũng là than nhẹ. Huyền âm giáo cử động cũng là ra dự liệu của chúng ta. Không có người nghĩ đến bọn hắn có thể như vậy coi trời bằng vung. Nhân vương điện điện chủ là một cái anh vũ nam tử, làm một đời nhân vương thể, huyết khí trùng thiên, bất quá ngàn năm chi linh cũng đã thành tựu trảm đạo cảnh giới. Vì thế đi tới thăm Thái Dương thần giáo người mạnh nhất. Cũng chính bởi vì cảnh giới của hắn cao nhất, mới càng có thể cảm nhận được trước mắt cái này một tên thánh nhân đáng sợ. Giống như vạn cổ bất diệt thần dương. Chỉ là tiết lộ ra một tia khí cơ liền dẫn cho hắn cảm giác tử vong. Còn thừa tới thăm rất nhiều thánh địa bá chủ cũng là liên miên mở miệng. Thề đồng dạng biểu lộ mình tuyệt đối không có lòng khác ở nơi này Thái Âm thần giáo diệt vong. Thời khắc, Thái Dương thần giáo quật khởi là tử vi nhân tộc đại hỷ sự. Tại tử vi cổ tinh tu luyện sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Cơ Hoàn Vũ nghe những lời này, từ chối cho ý kiến. Không có gì đặc biệt tỏ thái độ, mà là thiên chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại điện bên ngoài, nơi đó không có vật gì, nhưng là nét mặt của hắn phảng phất là đang quan sát cái gì đồng dạng. Ngươi ở đây do dự cái gì, sắc mặt Cơ Hoàn Vũ nghiền ngẫm. Nếu đã tới, làm gì do dự không tiến, theo một câu nói kia nói ra. Mỗi một chữ phảng phất đều là cự thạch đánh rơi tại mặt hồ bình tĩnh. Toàn bộ hư không đều ở nhấc lên vô biên gợn sóng. Đạo tắc hóa thành gợn sóng. Hướng về phương xa tàn phá bừa bãi trùng kích. Liên miên hư không đều ở vỡ nát. Sinh sinh đem ngoài trăm dặm một thân ảnh oanh kích mà ra. Chư hùng biến sắc. Có kinh hãi cùng sợ hãi. Đây chính là thánh nhân thực lực sao, thực sự là đáng sợ. Trên người đạo thân ảnh kia tuôn ra ánh sáng vô tận. Thần lực sôi trào, xung kích ra, từng đạo trật tự thần liên đang bay múa, băng liệt vô số vết nứt không gian, ý đồ thoát đi mà ra, trảm đạo vương giả Âm La Vương. Đây là một cái sống 3000 tuổi vương giả, tại toàn bộ tử vi cổ tinh đều có thể nói là chúa tể một phương. Đây không phải tán tu quật khởi vương giả sao, làm sao cũng tới tham dự vào chuyện này bên trong. Tiên đài tam trọng thiên lực lượng đủ để tung hoành tử vi. Thành là chúa tể một phương. Chỉ là đạo âm ở bên trong thiên địa tiếng vọng. Giống như có một loại không rõ vĩ lực. Hư không tại loại lực lượng này phía dưới không có phản kháng. Mà là trở thành đồ chơi. Mặc cho nó theo ý nguyện của mình mà lần nữa tạo nên. Tại chư hùng bên trong ánh mắt kinh hãi. Âm La Vương tại nhanh chóng thu nhỏ không? Là bao quát Âm La Vương ở bên trong phương viên trăm dặm hư không đều ở thu nhỏ. Cơ Hoàn Vũ không có chút nào động thủ sao sao. Mặc cho tôn này vương giả như thế nào bạo lực lượng của mình. Toàn bộ hư không đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một cái ý chí chính là hóa càn khôn là giới tử. Phong cấm tất cả. Hắn lãnh đạm nhìn chăm chú lên. Thân hình lớn nhỏ dưới so sánh. Như là trời xanh tại nhìn xuống vạn vật. Mắt thấy đại cục đã định, bỗng nhiên có xuất hiện biến hóa mới. Một bóng người cao to như thiên ngoại phi tiên một dạng. Từ tinh không rơi xuống, nháy mắt đã đến trước mắt, giống như là đến từ vực ngoại. Lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn đánh về phía Cơ Hoàn Vũ. Năm ngón tay cùng xòe ra áp lực mênh mông. Như cái thế cao thủ quân lâm đại địa. Đánh đâu thắng đó, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Chiêu này rơi xuống, thiên địa đạo ngân bị in vào lòng bàn tay, trở thành tuyệt thế công phạt, hướng phía dưới đánh rơi. Uy thế vô tận, giống như là 10 ngày cùng cưới, tinh hải tan dã một dạng. đệ nhị tôn vương giả. Đông đảo thánh chủ cấp nhân vật đều ở kinh hãi. Nhân vật như vậy bình thường đều là một tôn bá chủ, tung hoành một vực, bây giờ vậy mà đều hiện, nhằm vào toàn bộ Thái Dương thần giáo động công kích, có thể nói là điên cuồng tới cực điểm. Lại, tại thời khắc này, nguyên bản bị phong cấm ở một cái bên trong không gian nho nhỏ Âm La Vương cũng ra gầm lên giận dữ. Một đạo sáng chói tới cực điểm quang mang trong cơ thể hắn bạo ngang qua cổ kim, như thần lâm thế, một cái không trọn vẹn bảo luân xuất hiện ở trong tay của hắn. Khủng bố khí cơ phô thiên cái địa, yên hà bốc hơi, mờ mịt ức vạn đạo, cả phiến thiên địa đều tựa như muốn bốc cháy lên, có càn quét vạn cổ ba động. Kinh khủng đạo tắc hoành kích, sinh sinh đánh ra một cái thông đạo, lại có thời gian mảnh vỡ chợt lóe lên rồi biến mất, làm hắn từ đó đào thoát đi ra. Sau đó càng là không lùi mà tiến tới, trong tay bảo luân dùng sức chấn động, một đạo thô to giết sạch xông ra, hướng về cơ hoàn vũ công sát mà tới. Một kích này có thể xưng chói lọi tới cực điểm, có long trời lỡ đất huyễn ảnh xuất hiện, thiên địa đại đạo đều ở hợp minh, có khai thiên ích địa bí lực, lạc ấn vĩnh hằng chi bí, thánh binh, đại điện bên trong chư hùng đều là mặt không còn chút máu. Một tôn vương giả cầm trong tay không trọn vẹn thánh binh công sát mà đến. Đối với bọn hắn mà nói, còn có cái gì so với cái này chuyện càng đáng sợ? Thánh nhân một giọt máu đều có thể diệt sát đại năng, binh khí của bọn hắn cũng không chút thua kém. Mặc dù không lành lặn, ở bên trong trận không có gì ngoài nhân vương điện điện chủ, còn thừa không có bất kỳ người nào có sức phản kháng. Tuy là dư ba cũng có thể giết bọn họ 10 lần 8 lần. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng. Trước mắt cái này tuổi trẻ không tưởng nổi thánh nhân có thể trấn áp tất cả, bình định tất cả. Sắc mặt của cơ hoàn vũ rất bình tĩnh, phảng phất coi nhẹ vạn cổ tuế nguyệt, không có chút nào động dung. Chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt bắn ra, giống như trong nháy mắt này vượt qua thời gian, chém chết hư cùng thực, không có gì bất diệt, vạch ra một đầu lớn dấu vết của đạo, phảng phất cắt đứt viễn cổ cùng đương thời bình chướng. Cùng lúc đó, hắn ống tay áo mở ra, che khuất bầu trời, hướng về phía trước nghênh kích, không chỉ có muốn đem cái kia đạo giết sạch thu vào trong tay áo, càng đem hết thảy trước mặt đều đặt vào. Bên trên bầu trời, đạo nhân ảnh kia bị đáng sợ trùng kích, ánh mắt cùng đụng vào nhau, chí cường công kích đang quyết đấu, như hai cái cổ lão vũ trụ tan vỡ, sinh sụp đổ, đây là một cái hư không hủy hết, vạn cổ nghịch chuyển tràng cảnh, giống như là đi tới khai thiên tích địa bắt đầu, cái gì đều giống như phải thuộc về tại vạn vật chi thủy. Mà ở phía dưới, Âm La Vương cũng bị đại phiền toái. Đánh bạc toàn lực thôi động thánh binh đánh ra giết sạch, bị một loại chí cường lực lượng sinh sinh vỡ nát. Đáng sợ hơn là một cái tay áo trong mắt hắn phi phóng đại, bao phủ toàn bộ thiên địa, đem hắn từ toàn bộ trong thiên địa cắt đứt mà ra. Khi hắn muốn tự vệ thời điểm, trong tay không trọn vẹn thánh binh mới vừa bị thúc giục bảo vệ bản thân, chính là bị một loại huyền diệu đạo tắc trùng kích, hóa thần kỳ là mục nát, phòng hộ bị phá ra, sau đó chính là nguyên thần run lên, một loại trí âm trí nhu lực lượng phất qua, cả người tư duy bị triệt để đông kết, đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Tám dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.